Chương 6, linh lực kinh khủng tư chất. Một cái nhẹ bỗng thanh âm truyền tới. Sau đó, một cái thon dài thân ảnh, ở nắng chiều chiếu xuống, bóng dáng kéo lao trưởng. Đi từ từ hướng thanh lưu đại môn. Người tới chính là Mù Cụ Rồ. Lần này chân ương linh thuật học viện chiêu sinh đã kết thúc. Nếu như ngươi muốn tiến hành chắc thí, như vậy thì các lộ ủy chữa tiếp theo chân ương linh thuật học viện chiêu sinh A một cái tam phiên đội tử thần trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Thân là tử thần, liền được hưởng hạ cấp quý tộc quyền lợi, hắn đương nhiên sẽ không nhân nhượng một cái lưu hồn nhai hồn phách. Ồ, quên đi. Mù Cụ Rồ không thèm để ý chút nào, nhún vai nói rằng. Gia nhập vào chân ương linh thuật học viện cũng bất quá là Mù Cụ Rồ trong chốc lát hương khởi mà thôi. Chẳng qua là Mù Cụ Rồ muốn biết học tập một cái phá đạo, xu nô chữa các loại linh áp vận dụng kỹ xảo mà thôi. Mặc dù là không có cách nào gia nhập vào, Mù Cụ Rồ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thất vọng. Nếu như Mù Cụ Rồ thực sự nghĩ đến đạt được mấy thứ này, quả thực không muốn quá đơn giản. Giữa lúc Mù Cụ Rồ xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Chờ một chút. Xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ trực tiếp gọi lại Mù Cụ Rồ, sau đó nhìn về phía mới vừa lên tiếng tử thần mở miệng nói ra, Phù Dì Hồ Dạ, chuẩn bị một chút. Vì vị thiếu niên này tiến hành linh lực tư chất chắc thí. Không biết vì sao, chứng kiến Mù Cụ Rồ như vậy mãn bất tại hồ thần sắc. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên từ xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ trong lòng dâng lên, nhất định phải để cho thanh niên trước mắt tiến hành chắc thí. Nếu không mình tuyệt đối sẽ hối hận tên này gọi Phù Dì Hồ Dạ tam phiên đội đội viên, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng mở miệng nói ra, là vâng đúng tốt. Xạ xạ kỳ bệ đội phó. Tuy là dám ở Mù Cụ Rồ trước mặt một bộ tài trí hơn người thái độ. Thế nhưng ở xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ trước mặt Phù Dì Hồ Dạ cũng không dám không chút nào kính. Bởi vì ở trong mắt hắn, Mù Cụ Rồ chỉ là một lưu hồn nhai hồn phách mà thôi. Mà xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ thật là nhất phiên đội đội phó, thực lực đạt được bằng cái siêu cường tử thần một lần nữa đem đã thu thập xong linh lực chắc thí thủy tinh mở thả ở trên bàn. Phù Dì Hồ Dạ sắc mặt có chút không vui, giọng nói cứng rắn nói ra, được rồi, mau nhanh tiến hành linh lực chắc thí. Nếu như không phải đạt được bính đẳng linh lực tư chất, là không cho phép tiến nhập chân ương linh thuật học viện Phù Dì Hồ Dạ cũng là một mình thoáng tăng lên một cái yêu cầu. Hắn thấy. Cũng chỉ là nho nhỏ này để thăng, liền đoạn tuyệt Mù Cụ Rồ tiến nhập chân ương linh thuật học viện có khả năng. Mù Cụ Rồ cười cười, không nói gì. Chỉ là tùy ý tay nắm cửa khoác lên linh lực chắc thí thủy tinh bên trên. Trong sát na, nhức mắt bạch quang nở rộ ra. Dần dần ám đi xuống hoàn cảnh, đều bị trực tiếp chiếu xạ thành như mặt trời giữa trưa không phải. Phải nói so với ban ngày càng thêm bạch sáng a ta con mắt xui xẻo nhất chính là một bên phủ gì hồ dạ. Không biết là không phải là bởi vì chờ đấy ở Mù Cụ Rồ thi kiểm tra xong liền thu linh lực chắc thí thủy tinh duyên cớ, Phù Dì Hồ Dạ ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi chắc thí thủy tinh. Cái này nhức mắt bạch quang lại quá mức đột nhiên, cường quang trực tiếp chiếu xạ vào Phù Dì Hồ Dạ hai mắt, chịu đến loại này ánh sáng mạnh đột nhiên chiếu xạ, không có một tuần thời gian, hắn là đừng nghĩ khôi phục như cũ. Bạch sắc sáng quang duy trì liên tục tăng cường thậm chí toàn bộ sợi dây đều bị chiếu sáng nhất phiên đội đội xa. Như là cây khô ngồi xếp bằng ở đội xa huyền quan ở trên giả mà mổ tổ gần như sải ghệ cù nhi, chân mày khẽ động. Tự lẩm bẩm, vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất sao quả nhiên chân ương linh thuật học viện tư tưởng là chính xác. Bất quá, tư chất cho dù tốt, ở chưa trưởng thành vì cường giả trước kia cũng là hưởng công, hy vọng không nên để cho lão phu thất vọng á cụ chỉ kỳ ra. Vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất. Cũng chỉ có ở gần dù sẽ trên người xuất hiện qua A còn có hai cái giáp đẳng linh lực tư chất. Không biết có thể hay không đối với sầy dễ quý tộc mang đến cái gì trùng kích gìn dễ cụ chỉ kỳ lại là có chút lo lắng nghĩ đến. Cục diện như vậy, đích thật là gìn dễ cụ chỉ kỳ không từng nghĩ đến qua. Bốn phiên đội bên trong. Kén giờ kỳ gìn gì kinh ngạc nhìn xem bị chiếu sáng bầu trời, cũng không phải quá mức lưu ý, vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất. Không biết về sau ở linh phiên đội có thể hay không nhìn thấy hắn lũ lại nói xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ, trường đại con mắt nhìn trước mắt một màn. Cả người sửng sờ tại chỗ, trong đầu một mảnh trống rỗng. Như vậy coi là hợp cách ra linh lực chắc thí thủy tinh, Mù Cụ Rồ mở miệng hỏi. Giáp đẳng không phải là vượt qua giáp đẳng linh lực tư chất sao loại này linh lực kinh khủng tư chất, ta cũng chỉ có ở linh vương ban thưởng linh lực chắc thí thủy tinh thời điểm ở tổng đội trưởng trên người thấy qua một lần. Không ngờ tới thời gian qua đi nghìn năm cư nhiên lại xuất hiện, sao không để ý đến mù cụ rồ. Xạ xạ kỳ bệ cô rù rồ tự mình nói rằng. Ngạch ta có thể tiến nhập chân ương linh thuật học viện rồi sao? Bất đắc dĩ. Xem xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ không có phản ứng, mù cụ rồ chỉ có thể lần nữa lên tiếng dò hỏi. Có thể có thể. Hoàn toàn không có vấn đề, lớp đồng dạng vì giáp đẳng tiểu đội. Xạ xạ kỳ bệ cổ rủ rồ lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng nói. Mù cụ rồ loại cấp bậc này thiên tài, chính là không thể thả đi a giáp đẳng ban học viên ở chân ương linh thuật học viện có thể là có thêm không nhỏ đặc quyền. Tỷ như sở hữu độc lập phòng khách. Tỷ như mỗi tháng đều có thể lĩnh không rẻ học tập tiền trợ cấp, lại tỷ như, có thể không hạn chế tiến nhập học viện đồ thư quản, tìm đọc 50 hào trở xuống quỷ đạo làm toàn bộ trong lớp học có gần 3 gã giáp đẳng ở trên linh lực tư chất học sinh, Mỹ tạ giả xì mù cụ rô, kỳ ố giả cụ sủn xì cùng ngủ kỳ tạc dư hì dịu, 3 người rất nhanh liền thuộc lạc. Bạch quỷ chạm đi chạm thuật đối với một dạ triệu cái tử thần mà nói. Giã nạ cụ tỏ liền là chính mình sinh mệnh cho nên trảm thuật trọng yếu tự nhiên là xếp ở vị trí thứ nhất mà ở chân lương linh thuật học viện bên trong trảm thuật chương trình học, chính là ủ nổ hạ nạ giả chỉ tới dạy dỗ. Làm nắm giữ sở ổ sổ si hệ tì hết thể lưu phái cùng đao lưu đại ác nhân. Đệ nhất kẻ nạ kỳ, đã từng thập nhất phiên đội đội trưởng nói riêng về kiếm thuật mà nói, mặc dù là giả mạ mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cu ni, cũng không phải là của nàng đối thủ nhìn đứng ở trước mặt mình các. Uno Hanazachi đột nhiên lộ ra nụ cười khó hiểu, mở miệng nói ra, trảm thuật mục đích đúng là giết chết địch nhân, còn lại khác đều là dư thừa. Cho nên vì chắc thì các ngươi bây giờ trảm thuật trình độ. Nhất hảo hảo xử lý pha mở vô cùng trong đối chiến đi tìm hiểu. Hiện tại, cầm lấy trong tay các ngươi thiền đả, hướng ta tiến công có thể kiên trì 1 phút đồng hồ trở lên, coi như đạt tiêu chuẩn.